Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, Thẩm Ngọc Quân cũng không cùng Cảnh Đế khách khí, thật đúng là nghiêm túc nghĩ tới, qua một hồi lâu, nàng mới mở miệng, thần thiếp nhất thời thật đúng là nghĩ không ra, nếu không chờ thần thiếp nhớ tới, lại cùng Hoàng thượng mở miệng. Cảnh Đế cũng không phải cái keo kiệt, đáp ứng không chút do dự, chậm duẫn qua hai ngọn trà công phu, Cảnh Đế cảm thấy có chút nhàm chán, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi Vọng Lâu. Hồi Càn Nguyên Điện, chậm ra tới cũng có một hồi, Càn Nguyên Điện còn có chút sự tình không xử lý, chậm liền đi về trước, thần thiếp ra tới cũng hảo chút thời điểm. Cũng là cần phải trở về, Đức Phi đi theo nói. Bên này rõ ràng không có gì sự, nàng cũng có chút mệt mỏi, liền không tính toán lại dừng lại. Các ngươi đâu, còn muốn lại ngồi một hồi sao? Thẩm Ngọc Quân cùng Lệ Phi song song lắc đầu. Không được, vậy một khối đi, Cảnh Đế xoay người đầu tàu gương mẫu mà đi ở phía trước. Lộ Công Công theo sát sau đó, Đức Phi đi theo Hoàng thượng bên trái, Lệ Phi đi theo Hoàng thượng bên phải, mà nàng còn lại là đi theo Hoàng thượng phía sau. Vọng Lâu là kiến ở ngự hồ trung tâm, bọn họ mới vừa đi vài bước, liền vang lên một tiếng thét chói tai. A, Thẩm Ngọc Quân kỳ thật trong lòng vẫn luôn đề phòng, cho dù Hoàng thượng ở, nàng vẫn là không có thả lỏng đối Lệ Phi cảnh giác. Ở bên tai truyền đến thét chói tai thời điểm, nàng liền bản năng nhanh chóng chiều tả phía trước vượt một đi nhanh. Vừa vặn kề tại Cảnh Đế trên lưng, Lộ Công Công bên trái, Thẩm Ngọc Quân mới vừa ai đến Cảnh Đế trên lưng, còn thuận tay đáp thượng Cảnh Đế eo. Phỏng chừng nàng cảm thấy như vậy càng an toàn. Bất quá bên cạnh Lộ Công Công liền không nàng như vậy nhanh nhẹn, nháy mắt công phu liền đi theo Lệ Phi xuống nước. Bang, thanh âm đồng bộ, phỏng chừng là một khối xuống nước. Nương nương, Thường ma ma ghé vào thấp bé rào chắn bên cạnh kêu đến hảo sinh réo rắt thảm thiết. Nương nương, Cảnh Đế cảm giác được trên eo nhiều hai chỉ móng vuốt, liền quay đầu nhìn về phía mặt sau. Chỉ thấy Thẩm Ngọc Quân này sẽ không hề có bị dọa đến bộ dáng, chính duỗi cổ chiều trong hồ nhìn lại. Cảnh Đế hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía mặt đất. Ân, không tồi, còn điểm mũi chân. Thẩm Ngọc Quân qua một hồi lâu mới ý thức được Hoàng thượng đang xem nàng. Lập tức liền thu hồi đôi tay, quy quy củ củ mà chạm hảo. Cảnh Đế chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới nhìn về phía ngự hồ, muốn nói Lộ Công Công rốt cuộc là Lộ Công Công, một chút đều không mệt hắn ngự tiền đệ nhất nhân danh hào. Lúc này mới một hồi công phu, hắn cũng đã đem Lệ Phi cấp lộng lên bờ. Này một chút, Thường ma ma chính ghé vào Lệ Phi bên người, khóc đến cùng đã chết người dường như. Tâm miệng, Cảnh Đế cảm thấy Lệ Phi bên người cái này lão ma ma thật sự thực xảo. Một chút thanh tịnh thời điểm cũng chưa. Nơi này ly Thúy Vi cung không xa, các ngươi chạy nhanh đem Lệ Phi nâng trở về, làm thái y hảo hảo xem xem. Monster nặc trả lời chính là ngự tiền mấy cái công công. Lộ Công Công này một chút một thân ướt rầm rề, vì không ở trước mặt Hoàng thượng thất nghi, chạy nhanh xin chỉ thị Hoàng thượng, muốn tìm địa phương đổi bộ xiêm y. A, Thường ma ma lại hét lên một tiếng, dẫn tới đứng ở một bên vài vị đều nhìn chằm chằm nàng. Bất quá nàng cũng là nhiều năm lão ma ma, run rẩy môi, run âm nói, Hoàng, Hoàng thượng, Lệ Phi nương nương thấy đỏ. Cảnh Đế mấy người nghe vậy liền nhìn về phía trên mặt đất. Lệ Phi vừa mới nằm địa phương, đích xác có một mạt đỏ tươi. Cảnh Đế sắc mặt này một chút có vẻ có chút âm u. Con thất thần làm gì? Chậm qua đi nhìn xem Mon Sơ. Đức Phi nhìn đến kia mặt hồng, liền cùng Thẩm Ngọc Quân nhìn nhau liếc mắt một cái. Kia thần thiếp sai người đi thỉnh hoàng hậu nương nương. Bất quá hoàng thượng, Hy Tu nghi người đang có thai, không nên đi Thúy Vi cung. Có phải hay không làm nàng đi về trước Chiêu Dương cung? Cảnh đế hơi hơi gật gật đầu, cũng không thấy hướng Thẩm Ngọc Quân. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, làm bên cạnh ngươi cung nhân hảo hảo hầu hạ, bằng không chậm xoay bọn họ đầu. Nói xong liền mau chân đi rồi. Xem phương hướng là muốn đi Thúy Vi cung. Đức Phi xem hoàng thượng đi rồi, liền quay đầu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân. Chính ngươi cẩn thận một chút, việc này cùng ngươi không quan hệ. Nhanh lên trở về, bổn cung còn muốn đi theo đi xem Mon Sơ. Thẩm Ngọc Quân gật gật đầu, tỷ tỷ cũng tiểu tâm chút. Nàng nói xong, Đức Phi liền vội vội vàng vàng mà rời đi. Thẩm Ngọc Quân nhìn mới vừa còn vô cùng náo nhiệt ngự hồ, này một chút lại khôi phục bình tĩnh. Nàng liền nhịn không được hô một hơi, chúng ta cũng trở về đi. Lệ phi thai rốt cuộc rơi xuống. Bất quá này đó đều cùng nàng không quan hệ, chỉ có thể quái chính nàng. Chính là đáng thương Lộ công công đi theo gặp một lần ương. Về tới Chiêu Dương cung, Thẩm Ngọc Quân nháy mắt cảm giác kiên định. Ở Trúc Vân, Trúc Vũ hầu hạ hạ tá trên người vật phẩm trang sức, rửa mặt một phen, thay đổi thân rộng thùng thình thường phục liền thượng giường. Thu Cúc đã sớm chuẩn bị tốt sữa bò đặt ở giường đất trên bàn. Thẩm Ngọc Quân bưng lên sữa bò liền mồm to uống lên. Bổn cung hiện tại mới cảm giác thoải mái, nói còn thực bất nhã mà rụi cái lười eo. Nương nương, Đông Mai cau mày nói, nô tỳ vừa rồi xem đến thật thật. Lệ phi nương nương là cố ý hướng bên cạnh đi, một cái hoài con vua phi tử, liền tính là lại muốn mỹ, ra cửa cũng sẽ không dám mặc phết đất váy. Phết đất váy làn váy như vậy trường, sẽ không sợ quấy chính mình. Hiển nhiên lệ phi là cố ý. Thẩm Ngọc Quân trên mặt thực bình tĩnh. Nàng ở lệ phi rớt xuống hồ kia một khắc liền nghĩ tới, chỉ là có chút sự tình không cần phải miệt mài theo đuổi. Việc này các ngươi liền đem nó đã quên đi, không cho phép ra đi nói bậy. Lệ phi tính tình nhưng không tốt, nô tỳ biết. Mấy cái hầu hạ ở một bên cung nữ sôi nổi phúc lễ, nói, bất quá hiện tại rốt cuộc có thể nghỉ khẩu khí. Trúc Vũ nói đến, lệ phi lần này phỏng chừng muốn hảo một đoạn nhật tử, không có biện pháp làm yêu. Cái kia dược nàng nhớ rõ chính là thực tổn hại thân thể, chính là bởi vì cái này, nàng hiện tại nhìn đến lệ phi đều đánh lên hoàn toàn tinh thần. Một người đối người khác tàn nhẫn không có gì, nhưng là đối chính mình đều tàn nhẫn. Nếu là tốt, đó là đáng giá người bội phục. Nếu là cái hư, phỏng chừng liền khó chơi. Thúy Vi cung, cảnh đế cùng hoàng hậu ngồi ở chủ vị thượng, Đức Phi cùng Thục Phi, Lục Chiêu Nghi chờ một chúng phi tần đều đứng. Cảnh đế bên tai nghe lệ phi kêu thảm thiết, đôi mắt nhìn nội thất một chậu tiếp theo một chậu máu loãng ra bên ngoài đoan, mày là càng khóa càng sâu, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Đức Phi, ngươi vào xem Mon Sơ, thần thiếp này liền đi. Đức Phi vội vàng phúc lễ nói, hoàng thượng còn thỉnh chú ý long thể. Nói xong nàng cũng không kéo dài, cũng không kiêng kỵ, trực tiếp vào nội thất. Đức Phi vừa tiến vào nội thất, còn không có thấy lệ phi, đã nghe thấy thực nùng mùi máu tươi. Hướng trong đi rồi hai bước liền thấy nằm ở trên giường lệ phi, tóc đều đã mướt mồ hôi, trên mặt trắng bệch, không thấy một tia huyết sắc. Liền tính là như vậy, lệ phi trong miệng còn nhắc mãi, ta hài tử, không cần a, không cần đem ta hài tử mang đi. Nhìn lệ phi cái dạng này, Đức Phi phảng phất thấy được 7 năm trước, chính mình cũng là cái dạng này cảnh tượng. Ngay cả trong miệng nhắc mãi lời nói đều là giống nhau như đúc. Khi đó nàng quả thực muốn đi theo hài tử cùng đi. Cái loại này mổ bụng cắt tâm chi đau, cũng chỉ có trải qua quá nhân tài có thể thể hội. Đức Phi biết hoàng thượng vì cái gì làm nàng tiến vào. Bởi vì đang ngồi chỉ có nàng một người hoài quá hài tử. Chính là hoàng thượng đã quên. Nàng tuy hoài quá nhưng lại không chờ đến dưa chín cuống rụng. Cảnh tượng như vậy, kêu nàng như thế nào nhận được. Trước mắt từng màn khiến cho Đức Phi toàn thân đều đang run đầu. Nàng cho rằng nàng đã thấy ra. Không nghĩ tới nàng chỉ là đem nó chôn ở trong lòng. Hiện tại tương tự cảnh tượng lột ra nàng tâm. Đào ra nàng vẫn luôn vùi lấp ký ức. Đau lòng. Nước mắt cũng liền đi theo chảy xuống tới. Đức Phi cứ như vậy vẫn luôn yên lặng mà đứng ở một bên nhìn. Nàng trong đầu trống rỗng. Trong ánh mắt Lệ Phi đã biến thành 7 năm trước nàng. Đức Phi nương nương, Thường ma ma chú ý tới Đức Phi. Trong lòng chính là một cái lạnh run. Đức Phi nương nương, Thường ma ma mặt sau một tiếng rõ ràng lớn vài phần. Đức Phi cũng rốt cuộc hoàn hồn. Hoàn hồn lúc sau, nàng cũng không cảm thấy hoảng loạn. Vẫn là nhất quán thong thả ung dung. Cầm trong tay khăn gấm nhẹ nhàng mà chà lau trên mặt nước mắt. Đại lau khô lúc sau, cầm trong tay khăn nhét vào trong tay áo, mới nhìn về phía Thường ma ma. Lệ Phi thế nào? Thanh âm có chút sáp, còn mang theo một chút lạnh lẽo. Hồi Đức Phi nương nương nói, Lệ Phi nương nương, Thường ma ma mặt mang bi thiết, hơi hơi lắc đầu. Hài tử là giữ không nổi. Đức Phi nhìn trước mắt cái này lão bà tử, trong lòng liền vẫn luôn ở cười lạnh. Chảy như vậy nhiều huyết, hài tử là khẳng định giữ không nổi. Bổn cung là hỏi Lệ Phi thế nào, ai cho phép Lệ Phi học nàng? Đúng rồi, năm đó nàng đẻ non thời điểm, Lệ Phi cũng là canh giữ ở ngoài phòng. Lệ Phi nương nương mất máu quá nhiều, chỉ sợ thân mình. Thường ma ma cầm khăn ấn khóe mắt, lời nói cũng không có nói thêm gì nữa. Đức Phi mặt vô biểu tình nói, bổn cung đi ra ngoài trở về hoàng thượng, ngươi ở chỗ này tiểu tâm hầu hạ. Miệng nàng thượng là nói như vậy, nhưng trong lòng lại có chút buồn bực. Này đối chủ tớ cũng thật hội diễn. Nếu không phải đã sớm biết Lệ Phi này thai có dị, nàng chỉ sợ thật đúng là có thể làm các nàng cấp đã lừa gạt đi. Đức Phi lâm xoay người thời điểm, còn cố ý liếc mắt một cái trên giường Lệ Phi. Còn tính thông minh, biết thai không thể qua 3 tháng lại lạc. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, Lệ Phi thai là giữ không nổi. Đức Phi ra tới liền mau chân tiến lên cấp hoàng thượng, hoàng hậu phúc lễ. Cảnh đế thâm thở dài một hơi, xua xua tay, ý bảo nàng lên. Lệ Phi thế nào? Chảy rất nhiều huyết. Đức Phi cũng hơi hơi thở dài một hơi. Lệ Phi muội muội lần này là bị tội lớn. Nói xong, Đức Phi liền hơi hơi một đốn, trong mắt nước mắt lại xuống dưới. Nàng chạy nhanh lấy khăn ấn khóe mắt, phúc lễ nói, thần thiếp thất nghi, thỉnh hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thứ tội, ngươi đứng lên đi. Cảnh đế nhìn Đức Phi cũng là chậm đại ý, không nên làm ngươi đi vào xem Lệ Phi này trong cung ai đều biết. 7 năm trước Đức Phi hoài 5 tháng hài tử đột nhiên đẻ non chuyện này, đó là Đức Phi kiêng kỵ, ngày thường ai cũng không dám đề. Hôm nay Đức Phi tận mắt nhìn thấy đến Lệ Phi đẻ non, nàng trong lòng sao có thể không có trở ngại. Mãi cho đến giờ dậu, Thúy Vi cung mới dần dần bình tĩnh, nội thất cũng đã thu thập sạch sẽ. Cảnh đế lúc này mới đi vào nội thất. Lệ Phi này một chút vừa vặn còn thanh tỉnh, thấy hoàng thượng vào được, nước mắt liền ngăn không được. Hoàng thượng, thanh âm vẫn là giống nhau kiều mị, chỉ là nhiều vài phần nhu nhược, nhiều vài phần bi thương réo rắt thảm thiết. Cảnh đế bước nhanh tiến lên, ngồi vào mép giường, cầm đầu giường giá thượng khăn gấm, liền giúp lệ phi lau lau mặt thượng nước mắt. Như thế nào như vậy không hiểu chuyện, còn ở cữ, ngươi như vậy, kêu chậm tâm đều vô cùng đau đớn. Lệ phi thấy hoàng thượng vẫn là như nhau thường lui tới, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay cầm cảnh đế cho nàng lau sát nước mắt tay. Hoàng thượng, thần thiếp hai tử, đã không có, ô ô, nước mắt lưu đến càng hung mãnh, ô ô, ngoặc kép. Lệ phi cắn chặt không có một chút huyết sắc môi, nhìn dường như ở cố nén, không nghĩ khóc thút thít rơi lệ, nhưng kia tiếng khóc chính là một chút đều không nhỏ. Ngồi ở mép giường cảnh đế tự nhiên đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Là thần thiếp, vô dụng. Lệ phi gắt gao mà nắm cảnh đế tay. Hai tử, không có. Cảnh đế vươn nhàn rỗi tay trái nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lệ phi. Ái phi không cần thương tâm. Hai tử, không có liền không có đi. Này chỉ có thể nói hắn cùng chúng ta không duyên. Ngươi dưỡng hảo thân mình, về sau còn sẽ có. Lệ phi dường như thật sự thực kích động, thế nhưng đánh gãy cảnh đế nói, sẽ không lại, lại có, quá, thái y, ô ô, cảnh đế này sẽ cũng cau mày, trầm mặc không nói. Lệ phi vẫn luôn ở khóc, khóc đến cảm giác đều sắp tắt thở. Đến cuối cùng, cảnh đế làm thái y cấp khai chấn định ân thần dược. Lệ phi uống lên, hắn mới có cơ hội thoát thân. Càn Nguyên điện, cảnh đế ngồi ở trên long ỷ, phê sổ con, Lộ công công khẽ không thanh mà vào được. Hoàng thượng, canh giờ đã không còn sớm, ngài nên nghỉ ngơi, Thúy Vi cung nơi đó thế nào? Cảnh đế không có buông trong tay sổ con, trầm giọng hỏi đến. Lộ công công hôm nay cũng là xui xẻo, bị tai bay vạ gió. Hồi hoàng thượng nói, lệ phi nương nương này sẽ còn không có tỉnh, phỏng chừng một chốc một lát cũng tỉnh không được. Hắn hôm nay chính là phân phó thái y chấn định ân thần dược lượng tăng thêm điểm ni. Lệ phi cũng thật có thể khóc. Đừng nói hắn, liền nói hoàng thượng như vậy, có thể nhận một người, đều bị nàng khóc đến không kiên nhẫn. Một cái vừa mới sinh non phi tử, theo lý thuyết không phải hẳn là thực suy yếu sao? Chẳng lẽ cho tới nay đều là hắn hiểu lầm? Cảnh đế cũng không ngẩng đầu lên. Thái y nói như thế nào? Đây mới là hắn quan tâm ân y. Thái y nói, lệ phi lần này đã bị thương căn bản, ngày sau là không có khả năng lại có hài tử. Lộ công công đối điểm này vẫn là tương đối vừa lòng. Giống lệ phi như vậy vẫn là không cần lại đến một lần hảo. Cảnh đế phê xong rồi cuối cùng một quyển sổ con, chậm biết nàng không có khả năng lại có hài tử, chậm là đang hỏi lệ phi thân mình. Lộ công công vừa nghe vội vàng trả lời, lệ phi thân mình đảo không có gì, chỉ là ngày sau phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hết chương.